Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, vấn đề mặt mũi. Tinh không yên tĩnh, mãng hoang đại địa tựa hồ tại một sát na tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tử Vi Đế Quân một bàn tay đem thất sát tinh quân vỡ nát. Hóa làm tinh quang quay về thất sát tinh. Hỗn trướng, nói mò gì? Tử Vi tinh quân sắc mặt âm trầm như nước. Nghênh đón đại hoang cái kia từng đạo quỷ dị ánh mắt. Cần mở miệng giải thích. Sau một khắc toàn bộ đại hoang như là mở nồi giống như. Oanh tương đương, nghị luận ầm ĩ xông lên trời không? Như là không thể ngăn chặn thủy triều giống như. Trong nháy mắt, càn quét mãng hoang lòng đất. Một khắc này, Tử Vi Đế Quân xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Hận không thể trực tiếp tìm cái chỗ trống vào đi. Đối mặt lấy chư thiên từng đạo đồng tình. Ánh mắt quái dị, Tử Vi Đế Quân chỉ cảm thấy vào thời khắc ấy. Nhà mình quần áo bị đều lột đi. Cả người không được sợi vải đứng ở đó. Bị đám người xem như khỉ tử giống nhau quan sát. Tiện nhân, các ngươi cái này một đôi tiện nhân. Bản đế nhất định phải ngươi chờ chết không yên lành. Bản đế nhất định phải ngươi chờ chết không yên lành. Tử Vi Đế Quân ánh mắt lộ ra một vệt thẹn quá hóa giận. Trong đôi mắt sát cơ xông lên trời không. Nhìn bị Thái Nhất bảo vệ tại sau lưng Thái Âm cùng Dương Tam Dương. Đột nhiên phất tay áo rời đi. Ngươi tiểu tử, có thể a? Nhìn Tử Vi Đế Quân đi xa bóng lưng. Thái Nhất bỗng nhiên xoay người nhìn Dương Tam Dương cùng Thái Âm. Trên mặt lộ ra một vệt chế nhạo. Cũng phải chúc mừng nhị vị. Ha ha ha, ha ha ha. Dương Tam Dương ôm Thái Âm tiên tử tinh tế vòng eo. Trong đôi mắt lộ ra một vệt tiếu dung. Là thần nữ có thức người minh. Ta cùng thần nữ, đơn thuần trên trời rơi xuống nhân duyên. Trời xui đất khiến trùng hợp ở giữa. Thái Âm hé miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt hư không ảm đạm phai mờ. Cho dù là Thái Nhất cũng không khỏi phải xem ngốc sửng sốt một chút. Thái Âm tiên tử diễm quan tinh không? Tu vi, tướng mạo, khí chất, khắp số toàn bộ đại hoang. Cũng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất nữ thần. Người tiểu tử quả thật tốt diễm phúc. Có thể nạy ra Tử Vi Đế Quân góc tường. Có thể vì thiên hạ nam nhi mẫu mực. Thái Nhất tán dương một tiếng. Chỉ là, diễm phúc này sợ cũng không phải tốt như vậy tiêu thụ. Tử Vi Đế Quân bị người đeo cái mũ, thành vì thiên hạ trò cười. Hai người các ngươi chính là ô điểm chỗ. Bất luận như thế nào, hắn đều tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Chỉ cần hai người các ngươi một ngày bất tử, hắn tựa như đâm vào hầu. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, nói là hỏi Dương Tam Dương dự định, còn không phải muốn hỏi kế sách. Ta sợ là không có an ổn thời gian. Tử Vi Đế Quân chỗ nào? Còn muốn làm phiền bệ hạ nhìn chằm chằm. Ta muốn phải trở về linh đài Phương Thốn Sơn bế quan. Lĩnh hội đánh tan tinh không diệu pháp. Tinh thần bất tử bất diệt. Muốn trừ bỏ. Còn cần chuẩn bị sớm. Nên có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chi công. Dương Tam Dương lôi kéo Thái Âm tiên tử nhu di. Trong ánh mắt lộ ra một vệt nhu tình. Thái Nhất nghe vậy gật gật đầu. Ngươi chỉ quản bế quan. Chuyện kế tiếp, giao cho ta là được. Tinh không bên trong Tử Vi đại đế sắc mặt âm trầm đứng tại trong cung điện. Ở phía dưới thất sát tinh quân cúi đầu. Sắc mặt âm trầm như nước. Im lặng không nói một lời. Ánh mắt lộ ra một vệt xa sút tinh thần. Mà thôi. Lần này sự tình cũng không trách ngươi được, đều quái đôi cẩu nam nữ kia. Tử Vi trong đôi mắt lộ ra một vệt lãnh quang, nếu không chu trừ này bối phận, bản quân như thế nào tại đại hoang đặt chân? Thuộc hạ nguyện xông pha khói lửa, thay bệ hạ chu trừ này tai họa. Thất sát tinh quân nghe vậy ôm quyền thi lễ, chu sát cái kia cẩu nam nữ, bằng các ngươi tu vi, sợ là không được. Ngươi chỉ quản trước đem cái kia sâu kiến nội tình đánh tra rõ ràng. Cái khác bản quân tự có sắp xếp. Tử vi đế quân lạnh lùng cười một tiếng. Rõ, thất sát tinh quân nghe vậy cung kính thi lễ. Thối lui ra khỏi đại điện. Đã thấy tử vi đế quân sắc mặt âm trầm lập tại trong cung điện. Chắp hai tay sau lưng hồi lâu không nói. Cả người trên mặt tựa hồ cũng muốn chảy ra nước. Đáng hận a, đây chính là ta tinh thần năm thành khí số. Quả nhiên là đáng hận a. Ta như có thể thu hồi năm thành khí số. Lo gì không thể bình định thái nhất. Hiện tại ngược lại tốt. Quả thực là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bản quân chẳng những không có nhất thống tinh không. Ngược lại trở thành thiên hạ trò cười. Tử vi đế quân khí song quyền nắm chặt. Trong mắt sát cơ không ngừng ấp ủ. Ma tổ, ngươi nói, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Bản quân hiện tại thật hận không thể lên tinh không đại quân. Giết cái kia một đôi cẩu nam nữ. Tử vi đế quân bỗng nhiên nhìn về phía đại điện trung ương vị trí. Một đóa hắc liên chẳng biết lúc nào ung dung nở rộ. Ma tổ lập tại cái kia hắc liên bên trên. Trong đôi mắt lộ ra một vệt tươi cười quái dị. Nụ cười kia, ánh mắt kia, tựa như là một đem đem đao tử. Không ngừng cắt tử vi đế quân nội tâm. Bóc trần thương tích, lộ ra lâm ly máu tươi. Đại hoang ngược lại là một màn trò hay. Nghĩ không ra ngươi cùng thái âm lại như thế cẩu huyết. Nhất là tăng thêm cái kia cẩu man tử quấy nhiễu. Chậc chậc chậc. Ngươi cái này một đỉnh nón xanh, sợ hãi không xuống, ma tổ trong miệng chậc chậc có âm thanh. Ma tổ, ta kính ngươi chính là cao thật, ngươi an dám như thế bắt nạt ta. Tử vi đế quân nghe vậy giận tím mặt, đột nhiên một trường hướng ma tổ đánh tới. Đừng vội, đừng vội, đừng tức giận hơn, đừng tức giận hơn, lão tổ ta cũng bất quá kể chuyện cười mà thôi. Ma tổ hóa thành khói đen, tránh đi tử vi đế quân công kích. Tử vi đế quân một kích thu hồi, nhìn xem sắc mặt nghiêm túc lên ma tổ. Chỉ là đối phương cái kia một vệt nụ cười quỷ dị. Bất luận thấy thế nào đều gọi người cảm thấy từng đợt nhói nhói. Ma tổ xưa nay biết được lòng người, tính toán vô song, lại không biết trước mắt lấy gì dạy ta. Ngươi nếu có thể xúi dục thái cổ thập hung, phản chiến một kích, cùng ta liên thủ bắt lại yêu đình, ta nguyện được chứng đế vương đại đạo về sau, gia phong ngươi vì đại hoang chi chủ. Tử vi đế quân một đôi mắt nhìn xem ma tổ, cưỡng ép đem trong lòng cái kia cỗ chán ngấy, hỏa khí áp chế xuống, ma tổ nghe vậy từ chối cho ý kiến, thái nhất đại thế đã thành. Đục không sơ hở, càng có bốn vị thánh nhân tọa chấn. Ngươi bây giờ tinh không khí số đánh mất một nửa. Tuy có tinh quân bất tử bất diệt vì ỷ vào, nhưng đó là bởi vì thánh nhân chưa từng xuất thủ. Bất luận từ phương diện kia nhìn, ngươi cũng là phần thắng xa vời. Tử vi tinh quân nghe vậy sở hữu hỏa khí đều thu liễm không còn. Trong cõi u minh trực giác nói cho hắn. Ma tổ lời nói sợ là không giả. Hắn mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây chính là hắn nhất định phải đối mặt hiện thực. Nếu có lão tổ trợ trận đâu, cũng không thể địch. Tử vi đế quân bình tĩnh lại, không nhìn ma tổ loại kia xanh mơn mởn ánh mắt. Ta chân thân bị phong ấn ở trong bóng tối, như thế nào giúp ngươi? Ma tổ lắc đầu, bất quá, ngươi như muốn chiến thắng thái nhất. Ta ngược lại là có người đề cử cho ngươi. Các ngươi liên thủ, có lẽ có cơ hội gọi thái nhất lật bàn. Ai? Tử vi đế quân nghe vậy lập tức tinh thần chấn động. Vội vàng truy vấn, Kỳ Lân Vương, Tổ Long, Hoàng Tổ, Ma Tổ ý vị thâm trường nói. Hoàng Tổ khó mà nói, nhưng Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long đều không phải cam tâm khuất tại người hạ hạng người. Chỉ cần có chút châm ngòi, tất nhiên có thể đạt thành. ta cũng tại thời không trường hà bên trong nghe nói này ba vị đại năng tên thật, sau đó ta liền hạ giới, tiến đến trong bóng tối liên hệ một phen. Tử Vi đế quân lộ ra vẻ trầm tư, việc này ngược lại không gấp, có một kiện càng sự tình khẩn yếu, còn cần chờ ngươi xử lý đâu. Ma tổ bỗng nhiên cười cười, còn có chuyện gì, chẳng lẽ là chu cái kia cẩu nam nữ, đoạt lại tinh không khí số. Tử Vi tinh quân vô ý thức nói một câu, ngoặc kép, ma tổ nghe vậy im lặng, một đôi mắt mặt mang đồng tình nhìn đối phương. Cảm nhận được ma tổ trong ánh mắt cái kia cỗ quái gì, Tử Vi đế quân hiểu được nhà mình tất nhiên là lại nói sai. Chỉ là đối phương trong ánh mắt cái kia cổ tử quỷ dị hương vị, tính là chuyện gì xảy ra? Tử Vi tinh quân không khỏi vội vàng cải miệng, chưa mời lão tổ chỉ giáo, Thái Nhất đã cầm giữ mãng hoang đại thế, ngươi như đi mời ba tổ xuất thủ, chỉ sợ ba tổ chưa chắc có can đảm kia giúp ngươi. Tại mưu cầu ba tổ tương trợ trước đó, còn có chuyện cần ngươi đi làm. Ma tổ nói, Tử Vi đế quân nghe vậy không nói, chỉ là lẳng lặng nghe, ngươi năm đó như thế nào bị nguyệt thần trộm khí số, bây giờ liền ứng phó như thế nào Thái Nhất, muốn ba tổ rời núi, nhất định phải phá Thái Nhất khí số không thể. Ngươi là nói, thông ra, Tử Vi tinh quân bị đâm trọt chỗ đau, vốn là chính muốn phát tác, thế nhưng là nhưng lại không thể không nhịn xuống, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Ma tổ lẳng lặng nhìn hắn, Thái Nhất chấp trưởng đại hoang, mặt trời hỏa đức đại thịnh, khiến thiên địa càn khôn mất cân bằng, mới có bây giờ các loại kiếp số. Cái kia đế lưu tương tuy là bệ hạ xá phát, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thiên địa đại thế. Như thế nào thông ra? Chẳng lẽ muốn ta đi cưới yêu trong đình nữ tử, tại chia lãi tinh không khí số sao? Bản quân nhưng không có cái kia lòng can đảm. Tử Vi đế quân lại không ngốc, nếu là tại dẫn sói vào nhà, chia lãi tinh không khí số, hắn còn muốn hay không sống? Tinh không còn muốn hay không sống? Khí số tận, tinh không chưa chắc sẽ vong, nhưng là hắn cái này tinh thần khẳng định sẽ xong đời. Nếu đem tinh thần gả vào thiên cung đâu? Ma tổ nói, Thái Nhất lại không ngốc, sao lại dung nạp tinh thần chia lãi chính mình khí số? Loại này mưu kế, quả quyết không thể gạt được Thái Nhất. Tử Vi tinh quân nghe vậy lắc đầu, đây chính là dương mưu. Thái Nhất vô pháp cự tuyệt dương mưu, bây giờ tinh không mất cân bằng, mặt trời cùng Tử Vi cường thịnh, Thái Nhất thân vì đại nhật chi chủ, nhất định phải điều hòa âm dương, nếu không thất đức từ lâu, ắt gặp trời phạt. Ma tổ lạnh lùng cười một tiếng, mà có thể đủ gọi Thái Nhất điều hòa âm dương, trừ ngụ thần bên ngoài, liền chỉ còn lại. Ma tổ ý vị thâm trường nhìn xem Tử Vi tinh quân, lại không biết tinh quân có bỏ được hay không. Mật, ngươi nói là mật? Tử Vi tinh quân nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, chém đinh chặt sắt nói, không được, tuyệt đối không được, mật chính là ngọc nữ, phụ tá Tử Vi đức, là bản quân yêu người, tuyệt đối không được. Ha ha, tương đương. Ma tổ lạnh lùng cười một tiếng, nhi nữ tình trường, còn nói gì vương đồ bá nghiệp, việc này cũng chỉ có mật mới có thể làm đến, chỉ có mật có thể đủ gọi Thái Nhất vô pháp cự tuyệt, cũng chỉ có mật mới có thể tại trộm lấy thiên cung khí số sau trở về tinh không. Ngươi cùng mật chính là trời sinh vợ chồng, mệnh cách thiên định, càng có ức vạn năm tình duyên, việc này như đổi lại những nữ nhân khác, lão tổ ta đến vẫn là không yên lòng đâu. Không được, không được. Tử Vi đế quân lắc đầu liên tục. Bản quân hiện tại đã trở thành đại hoang trò cười, nếu là liền mật cũng đưa ra ngoài, như thế nào mặt đối với quần hùng thiên hạ? Chỉ là trộm lấy thiên cung khí số mà thôi. Chỉ cần mật kịp thời trốn tới, có hai chúng ta kịp thời tiếp ứng, nàng cũng sẽ không ít một miếng thịt.